Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Chuyện này. Ngươi có đầu mối gì sao? Nơi này, chúng ta muốn biết rõ ràng một cái khái niệm. Tu vi cùng sức chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Tỷ như 1 kg TNT thuốc nổ. Đây là tu vi của ngươi. Hắn bạo tạc sinh ra năng lượng ước chừng là 420 vạn gì. Nhưng nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là đem cái này 1 kg TNT làm cục gạch dùng để đập người, sinh ra kết quả xấu nhất khả năng chỉ là làm cho đối phương trúng độc mà thôi. Cho nên nói, đồng dạng là siêu võ cực, song phương tu vi cùng loại, sức chiến đấu lại nghiêm trọng không ngang nhau. Đại chủ giáo xuất thân chính là một cái cần che giấu mình nhân vật. Tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ là kế thừa mà đến, cũng không phải là tự mình tu luyện mà tới, mà lại thân là đại chủ giáo, hắn mấy đời đều chưa hề tự mình ra tay qua. Dù sao thân là siêu võ cực, liền xem như có người mang ý xấu, cũng tuyệt đối không dám đối với hắn như thế nào. Có thể linh lung khác biệt, từ nhỏ nàng ký ức không có khôi phục, thời điểm nàng chính là thông qua chiến đấu đến để thăng chính mình, về sau liền xem như có Cao Lê trợ giúp, nàng mỗi ngày cũng đều tại kiên trì tu luyện. Lại đến về sau, xem nàng bại bởi cổ đại tà dị đằng sau, nàng tu luyện liền càng thêm điên cuồng, mặc dù Cao Lê cơ hồ đều chưa từng thấy. Bởi vì nàng quá mạnh, nàng tu luyện được đi ít ai lui tới địa phương. Cho nên, có thể nói, linh lung từ tay cầm kiếm kia thiên bắt đầu cho tới bây giờ, đều chưa hề lười biếng qua. Nương theo lấy tu vi đề thăng, địch nhân của nàng cũng càng phát ra cường đại, cùng những cái kia đóng cửa làm xe truyền thống võ thuật ra so ra, linh lung mỗi một chiêu đều là chính mình trong chiến đấu lĩnh ngộ. Từ vừa mới bắt đầu vì báo thù mà chiến, đến bây giờ vì bảo vệ Cao Lê mà chiến, kiếm pháp của nàng chỉ có một cái truy cầu, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết địch nhân. Linh lung nhìn xem trong tay kim cầu, nói ra, ta biết, người cái này cấp độ người cho dù tại kim cầu bên trong cũng có ý thức. Bất quá người tốt nhất thừa dịp hiện tại đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ rõ ràng. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi một lần nữa chế tạo một cái thân thể mới. Nhưng nếu như ta không lấy được ta muốn đáp án, ta liền để ta tướng công cho ngươi tạo một cái lỗ mũi. Sau đó ngươi đi Yến Nam thành lớn nhất phân bón nhà máy ủ phân trong ao, hào hào thể hội một chút cái gì gọi là vui vẻ. Thần điện bị hủy, linh lung nữ thần giáng lâm. Đây chính là sự kiện lớn. Thánh giáo quân chạy đến, lại chỉ thấy nữ thần tại không trung uy phong lẫm liệt. Kẻ độc thần nhóm, các ngươi vi phạm ý chí của thần, giả tá thần danh nghĩa ở nhân gian ức hiếp dân chúng. Các ngươi thật cho là thần không nhìn thấy sao? Linh lung cao giọng nói. Trong một chớp mắt, thánh giáo quân hô hô lạp lạp quỳ xuống một mảng lớn. Linh lung bên tai, nút bịt tai hình dạng truyền âm giáp trùng bên trong truyền đến Cao Lê lời nói. Nếu như các ngươi vô ý hối cải, ta thành đấu sĩ sẽ giáng lâm nơi này, đem các ngươi triệt để diệt trừ. Trọng lập thần uy, thánh giáo quân nhóm vốn chính là phụng dưỡng thần quân đội. Chủ giáo cùng đại chủ giáo nhóm nói cái gì bọn hắn liền làm cái gì. Bọn hắn làm sao biết nơi này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chỉ biết đại chủ giáo bị nữ thần tự mình tru sát, thánh thành bị nổ nát 1/3, còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là nữ thần nói cái gì chính là cái gì thôi. Thế là thánh giáo quân nhóm lập tức đầu hàng. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể đối linh lung huy động vũ khí. Dù sao kia là thần, là bọn hắn hết thảy tín ngưỡng đầu nguồn. Cầm đầu vạn vũ trưởng cao giọng nói ra, vĩ đại thần, chúng ta là thánh giáo quân, là thần quân đội, chúng ta chỉ nghe tòng thần mệnh lệnh. Linh lung nói, như vậy đi thôi, quân đội của ta, mở ra kim khố, đem tất cả tài phú phân cho những cái kia nghèo khổ đám người. Các ngươi là sứ giả của thần, các ngươi không cần những vật này, những tài phú này làm các ngươi quên đi thần dạy bảo. Hiện tại các ngươi cần vứt bỏ những vật này, một lần nữa trở lại thần ôm ấp, ghi nhớ, hết thảy đều là vì yêu cùng chính nghĩa. Vâng, cùng là, thánh giáo quân nhóm hô to yêu cùng chính nghĩa, mở ra kim khố, bắt đầu đem kim tệ phân phát ra ngoài. Có thể đây hết thảy quá trình, Linh Lung cũng không có lưu tại nơi này nhìn xem, nàng đã sớm rời đi. Thánh giáo quân nhóm là thật tâm hay là giả dối, cũng không quan hệ, vậy căn bản liền không có xem tiếp đi tất yếu. Nhân giới cùng thiên nhân giới bởi vì thời gian không ngang nhau. Nhân giới sự tình phát sinh rất lâu sau đó, thiên nhân giới mới có phản ứng. Tính toán thời gian, bọn hắn từ đăng lục đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày. Nếu như nhớ không lầm, nếu là chuyển đổi đứng lên, ước chừng chính là thiên nhân giới nửa ngày. Thiên nhân giới mỗi khi và nhân giới kết nối cùng một chỗ thời điểm, sẽ có cục bộ thời gian can thiệp hiện tượng. Một khi cắt ra kết nối thời gian can thiệp lại sẽ dần dần biến mất. Phảng phất bình tĩnh hồ mặt bên trong sóng nước gợn sóng. Cao Lê đem bọn hắn ở đây hoạt động về thời gian hạn định tại 15 ngày. Bởi vì căn cứ hắn đoán chừng, tính đến các loại sai sót, 15 ngày thời gian đã đầy đủ thiên nhân giới phát hiện vấn đề đồng thời làm ra phản ứng. Cao Lê ba người bọn họ tới đây mục đích chủ yếu là vì gây ra hỗn loạn. Đem yêu cùng chính nghĩa ném những này đáng thương ưng yêu nhóm. Mà cũng không phải là đến tiến hành đại quyết chiến. Lúc này đã liền đại chủ giáo cùng thánh thành người cũng đã bị diệt trừ. Như vậy bọn hắn liền có thể công thành lui thân. Cao-eo công tước bên kia tân thánh vực kiến thiết đã bắt đầu. Bình nguyên địa khu so với cái khác địa khu có tốt hơn phóng xạ ưu thế. Cái này nhân khẩu đông đảo, có Cao-eo công tước trợ giúp, tin tưởng tân nữ thần tín ngưỡng hẳn là sẽ rất nhanh tạo dựng lên. Hiện tại thiên nhân bên kia mất đi một cái tại nhân giới tai mắt, hẳn là sẽ tức giận đến muốn chết. Chỉ bất quá chuyện này cuối cùng đi hướng như thế nào, Cao Lê cũng không rõ ràng. Chỉ là hy vọng có thể dựa theo dự đoán phát triển. Vậy liền quá hảo. Đương nhiên, liền xem như không dựa theo dự đoán phát triển, kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao yêu cùng chính nghĩa hạt giống đã gieo xuống. Những này ưng yêu nhóm, hẳn là rốt cuộc không trở về được lúc trước. Nữ thần đi, đột nhiên liền đi, thật giống như nàng đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Lúc này toàn bộ đại lục phương Tây đều tại lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Cái này mang đến yêu cùng chính nghĩa nữ thần truyền thuyết. Thế nhưng là liên quan tới cái này nữ thần hết thảy, lại đều giống như mê. Chỉ có nàng lưu lại hoàng kim âm thanh thành đấu sĩ. Như cũ tại từng cái quốc gia ở giữa, đem yêu cùng chính nghĩa gieo hạt ra. Tại trận này đột nhiên xuất hiện trong hỗn loạn, chỉ có một người biết, sự tình không chỉ có còn lâu mới có được kết thúc, thậm chí còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đó chính là Cao-eo công tước. Hắn quyết định muốn lợi dụng cơ hội lần này triệt để đứng lên. Chẳng những phải vì vợ con báo thù, càng muốn đoạt lại quyền lực của mình. Thậm chí hắn muốn lợi dụng cơ hội này trưởng khống toàn bộ đại lục. Đương nhiên, đây cũng không phải là Cao Lê muốn nhọc lòng sự tình. Hạt giống này tương lai sẽ trưởng thành loại nào trái cây, Cao Lê cũng không quá để ý. Dù sao hắn mục đích đã đạt tới. Công thành lui thân. Trong biển, một đầu cự kình lơ lửng. Trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy trước đó Cao Lê bọn hắn chỗ bình đài. Đầu này cự kình chính là ngải nhĩ nhược sáng tạo tà di. Hắn có thể vì bình đài bổ sung năng lượng, một lần nữa xé rách không gian. Bây giờ, nhiều ngày như vậy quá khứ, bổ sung năng lượng đã kết thúc. Hắn có thể mở ra một cái có thể duy trì 10 giây đồng hồ khe hở. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 10 giây, có thể dùng để thông qua 3 người cũng đầy đủ. Ta đã mệnh lệnh hắn ngay tại kề bên này tuần tra. Nếu là tương lai có cơ hội, chúng ta lại đến, Ngải Nhĩ Nhược nói. Vậy nhưng thật sự là quá hảo. Lần sau lại đến, ta khẳng định hơn nhiều mang một ít vũ khí tới. Cao Lê nói, tay không tấc sắt tới cái này, cũng đã đem Ưng Yêu quê quán huyên náo long trời lở đất. Nếu là ngươi thật mang theo vũ khí đến, còn không phải đem bọn hắn đại lục cho đánh đắm rồi. Ngải Nhĩ Nhược cười nói, ai nói ta là tay không tấc sắt đến, ta rõ ràng là mang theo nàng dâu đến. Cao Lê kiêu ngạo mà nói, đúng vậy nha. Linh Lung cùng Cao Lê mặt dán mặt nói, hảo hảo, không muốn ở trước mặt ta tú ân ái. Thân là tà dị, chúng ta là từ thể sinh sôi, ta không cảm giác được các ngươi tình yêu nam nữ. Ngải Nhĩ Nhược vừa cười, một bên khởi động khe hở. Lập tức, một đạo màu tím nhạt kẽ nứt từ bình đài dưới đáy dâng lên. Không lớn, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Đi mau, Ngải Nhĩ Nhược vội vàng nói. Linh Lung một tay lấy Cao Lê thúc đẩy đi, theo chính sau cũng vọt vào. Sau đó Ngải Nhĩ Nhược cùng đi qua. Gần như đồng thời, kia khe hở xoát một tiếng quan bế. Đã nói xong 10 giây đâu? Ta nhìn 3 giây cũng chưa tới a. Cao Lê đứng tại thần điện bên trong, nhìn qua trống không thần điện nói, nơi này chính là Sa Na Hoàng Thành hài cốt thần điện. Ước chừng là ta tính ra sai lầm. Ngải Nhĩ Nhược nghiêng một cái đầu, mỉm cười nói, đám người từ xoắn ốc dưới cầu thang đi, đối diện vừa hay nhìn thấy Sở Diệu Ý cùng với nhỏ nữ hoàng. Thanh Hoa, nữ hoàng bệ hạ, Cao Lê chắp tay hành lễ. Yến Nam Vương, Vương Phi, còn có, Ngải Nhĩ Nhược, các ngươi làm sao tới rồi? Thanh Hoa nữ hoàng mặt mũi tràn đầy buồn bực. Không phải chúng ta đến, là chúng ta trở về. Cao Lê nói, hơn 10 ngày trước, cái kia đạo duy trì hơn 100 năm khe hở đột nhiên đóng cửa. Các nơi tà dị đều xuất hiện bạo động. Ngươi có đầu mối gì sao? Sở Diệu Ý hỏi, là chúng ta duyên cớ. Cao Lê nói, quay đầu nhìn thoáng qua Ngải Nhĩ Nhược. Ngải Nhĩ Nhược từ phía sau đi tới, gật gật đầu, nói ra, mẫu thân của ta đã được đến Vĩnh Hằng cứu rỗi. Tính mạng của nàng trở về Hải Dương. Nàng cuối cùng kết thúc thống khổ tra tấn. Hết thảy đều kết thúc. Thanh Hoa nữ hoàng há to mồm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói là tà dị mẫu thân chết rồi? Thanh Hoa nữ hoàng nói. Cao Lê nói, chết rồi cũng có thể nói không có. Chuyện này có chút phức tạp. Thân thể của hắn chết rồi, bất quá nàng một bộ phận ý thức biến thành hiện tại Ngải Nhĩ Nhược. Cho nên nha, liên quan tới đã từng tà dị mẫu thân rất nhiều chuyện, các ngươi có thể trao đổi một chút. Thanh Hoa nữ hoàng khẽ lắc đầu, nói ra, không, kỳ thật ta cũng không có việc gì, ta chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc mà thôi. Cao Lê nói, gần nhất các ngươi có thu được tin tức liên quan tới Ưng Yêu sao? Thanh Hoa nữ hoàng nhìn xem Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, không có cái gì đặc biệt, nghe nói Đông Hải quần đảo triệt để an tĩnh lại, phụ hoàng bên kia cũng an tĩnh lại, cảm giác này phảng phất song phương có ăn ý giống như. Ăn ý? Cao Lê nhớ tới đã từng cầm tù Sở Diệu Âm cái chủng loại kia có thể hấp thu chân khí hắc thạch. Lại nghĩ tới tại giáo đường phía dưới nhìn thấy loại kia mang theo hắc thạch hạt tròn hợp kim. Cao Lê đối vị hoàng đế này kỳ thật tràn ngập không hiểu. Bởi vì liên quan tới tin tức của hắn thực tế là quá ít. Chính bản thân hắn đều ở vào bí ẩn bên trong. Vô luận là nữ nhi của hắn vẫn là hắn thần tử cũng không biết. Tốt nhất vẫn là có khác ăn ý đi. Ta thân yêu hoàng đế bệ hạ, tay của ngài nếu như dài đến loại tình trạng này, kia thật cũng quá đáng sợ.